Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 90, trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa đêm kèm gió lạnh, rít lên qua hành lang Văn Vương phủ. Đào Chi tạm đặt chậu Quân Tử Lan dưới mái hiên tránh mưa. Bản thân lại cầm hai chiếc ô che chắn cho Trúc Chiếu. Nhưng vẫn không ngăn nổi gió lùa thấu xương. Sắc mặt Tiểu Tùng vô cùng khó coi. Trên người lại nồng mùi máu tanh. Trúc Chiếu trong lòng hoảng loạn. Vô số suy nghĩ cuộn lên. Tiểu Tùng là người của Dạ Kỳ Quân. Địa vị không thấp. Hai tháng qua Dạ Kỳ Quân đều do Thanh Môn Quân quản lý. Vẫn tuần tra ban đêm như thường. Nay lại đột ngột trở về Văn Vương Phủ. Chẳng lẽ bên Thanh Môn Quân đã xảy ra chuyện? Dù Tiểu Tùng không bị thương, nhưng máu trên người đã bị nước mưa rửa mãi không trôi. Còn Minh Vân Kiến thì ở tại Càn Viện. Nếu không phải nàng đêm nay tỉnh mộng, e là đến sáng mai mới hay biết. Hắn không dám đến Nguyệt Đường Viện báo tin. Chẳng phải vì có chuyện nghiêm trọng sao? Trên đường tới Càn Viện, Trúc Chiếu quá mức lo lắng, suýt trượt chân ngã nếu không nhờ Tiểu Tùng kịp đỡ. Nhưng máu trên tay áo hắn đã nhuộm lên áo trắng nguyệt nha của nàng, loang ra một vết màu sắc rõ ràng. Càng tới gần Càn Viện, lòng Trúc Chiếu càng thêm bất an. Sấm chưa ngớt, nàng muốn hỏi rất nhiều, nhưng Tiểu Tùng không thể trả lời. Khi tới hành lang gần Càn Viện, nàng thấy mấy gia nhân đang quỳ gối dùng nước mưa rửa nền gạch. Vừa thấy nàng đến, họ chỉ cúi đầu xưng Vương Phi, rồi tiếp tục co mình lau rửa. Trúc Chiếu nhìn thấy nền gạch có vết máu bị mưa hòa tan, kéo dài thành vệt, không phải lác đác từng giọt, mà là vệt máu liền mạch, chạy thẳng về hướng tẩm điện của Minh Vân Kiến. Ngay khoảnh khắc trông thấy, tim nàng như ngừng đập, nàng nín thở, ngực co thắt, bước chân vội vã hơn, tay phải vô thức nắm chặt chiếc khóa trường mệnh trước ngực. Cổ Khiêm đang chờ trước cửa tẩm điện, vừa thấy nàng liền lườm Tiểu Tùng phía sau đã biết hắn sẽ không ngoan ngoãn ở yên. Minh Vân Kiến trước khi về từng dặn, đêm nay không được kinh động Vương Phi, chờ qua cơn nguy kịch, sáng hôm sau hắn nói, ai ngờ. Chính lúc này, Trúc Chiếu lại tới, đại phu trong phủ là do Minh Vân Kiến đặc biệt mời từ núi Hạnh Phong. Là sư đệ của Hách Hải, tuy không nổi danh bằng sư huynh nhưng tay nghề chẳng thua kém thái y trong cung. Vị đại phu này đã vào điện ngay sau khi Minh Vân Kiến hồi phủ. Một nén nhang đã trôi qua, nhưng bên trong vẫn chưa có tin gì. Sắc mặt Trúc Chiếu lúc đến tẩm điện đã trắng bệch như tuyết. Nàng vịn khung cửa, nhìn vào trong, suýt chút nữa lao vào. Cổ Khiêm không cản, cũng không biết nên cản thế nào. Nhưng Trúc Chiếu lại dừng chân. Tay vừa chạm khung cửa ướt lạnh liền bừng tỉnh đến cả Cổ Khiêm cũng phải đợi ngoài cửa. Bên trong ắt nguy cấp, nàng nếu đột nhiên xông vào, lỡ quấy rối đại phu, chỉ tổ hại thêm. Nàng đứng yên trước cửa, không hỏi gì. Trên đường tới đây, bao câu hỏi dồn dập ùa vào, nhưng giờ đây lại chẳng muốn hỏi điều gì nữa. Trong đầu nàng chỉ có một điều duy nhất, không ngừng cầu nguyện cầu mong Minh Vân Kiến bình an vô sự. Mong rằng máu kia không phải toàn bộ là của hắn. Mong khi nàng được bước vào phòng, hắn vẫn còn tỉnh, còn nói, còn cười. Trúc Chiếu không rõ mình đợi bao lâu, cũng không thấy lạnh hay mệt. Đào Chi mắt đỏ hoe vì lo, lại không chống nổi cơn buồn ngủ, liên tục ngáp dài. Cổ Khiêm ước lượng thời gian dù trời vẫn tối, nhưng đã lâu lắm rồi, chỉ e chưa đầy một canh giờ nữa. Trời sẽ sáng, Vương Phi, đêm lạnh, người nên về nghỉ. Cổ Khiêm khuyên một câu, mưa không dứt, trời đen kịt, chẳng thấy ánh bình minh. Trúc Chiếu nhìn chăm chú vào một chậu hoa trong sân, nhớ tới chậu Quân Tử Lan bị mưa làm rụng cánh, một giọt nước mắt rơi xuống. Nàng không hay biết, chỉ lắc đầu nói, ta chờ chàng. Cổ Khiêm định nói lại thôi, ông biết chẳng thể khuyên nàng quay về, bèn sai Đào Chi trở lại lấy thêm áo khoác cho nàng. Dù trời nóng, nhưng gió khuya vẫn có thể khiến người cảm lạnh. Đào Chi vội vã chạy về Nguyệt Đường Viện. Trúc Chiếu lại không thấy lạnh, chỉ thấy trong lòng nặng trĩu, như có lưỡi dao treo lơ lửng, sắp rơi xuống. Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ phía sau nàng vang lên tiếng kẹt, khe khẽ. Trúc Chiếu như bừng tỉnh, hít một hơi lạnh, cuối cùng cũng có thể thở được. Nàng quay đầu nhìn đại phu, tay hắn ta đã rửa sạch máu, nhưng tay áo vẫn loang lổ, nhìn vết máu ấy đậm nhạt khác nhau. Đủ thấy suốt thời gian qua đại phu đã dốc hết sức lực. Nàng không hỏi gì, chỉ cúi đầu đi qua đại phu vào trong. Cổ Khiêm thì giữ đại phu lại hỏi han tình hình. Tẩm điện Văn Vương kín mít, mùi hương an thần nhẹ thoảng, xen lẫn mùi máu tanh rất mới. Trên bàn đặt một chậu đồng, nước bên trong đã đỏ lòm, máu và nước hòa vào một. Trên bàn còn có một cuộn băng thấm máu và một mũi tên gãy làm đôi. Trúc Chiếu nhìn về phía giường, nơi đó có bình phong che khuất. Hơi thở của Minh Vân Kiến rất nặng, e là vì thương tích trầm trọng. Nàng siết chặt khóa trường mệnh trong tay, muốn lao tới ôm hắn, nhưng lại sợ hãi không dám đối mặt vết thương của hắn. Nàng đứng sau bình phong, nhìn những vật nhuốm máu trước mặt, thở gấp. Trường Ninh, một tiếng gọi khẽ vang từ giường. Trúc Chiếu lập tức quay đầu, lao về phía giường. Vừa đến nơi, liền thấy tình trạng của Minh Vân Kiến. Hắn nằm nghiêng bên ngoài, ngực băng bó dày đặc, cánh tay quấn chặt vải trắng, vai phải bị thương nặng nhất do cố gắng gượng suốt đêm. Cả vai đã thâm tím, gân xanh nổi lên, chỉ cần hơi động, máu liền thấm ra. Tóc hắn rối, xõa xuống, mặt trắng bệch, môi do đau mà cắn rách, còn vết xước nhỏ dưới môi. Trúc Chiếu nhìn chiếc áo trắng bị cởi ra đặt cạnh giường gần như toàn bộ đã nhuộm đỏ. Nàng nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Minh Vân Kiến cố mở mắt, nhìn thấy nàng ở đầu giường gương mặt khóc đến nhăn nhúm. Lệ không kìm được tuôn rơi, không như trước kia chỉ rơi vài giọt lặng lẽ. Giờ đây tiếng khóc bật ra thành tiếng, nức nở không ngừng. Trúc Chiếu giơ tay áo lên, vừa khóc vừa lau nước mắt. Tiếng khóc ấy, e là cả người ngoài cửa cũng đều nghe thấy. Khi đại phu trị thương cho Minh Vân Kiến, trong phòng yên ắng đến nghẹt thở, có lúc đau đến gần như bất tỉnh. Hắn cứ ngỡ mình sẽ chết như thế. Giờ nghe tiếng Trúc Chiếu khóc nức nở, tuy chẳng mấy đoan trang, nhưng lại khiến người ta cảm thấy yên tâm. Chỉ là nàng khóc đến khàn cả giọng, khiến lòng Minh Vân Kiến cũng nhói đau. Ngoan nào, đừng khóc nữa, bổn vương chẳng phải vẫn ổn đây sao? Giọng hắn khàn khàn, dịu dàng dỗ dành. Nước mắt Trúc Chiếu vẫn không ngừng tuôn, tiếng nấc cũng không dứt. Nàng nhìn gương mặt hắn, nghẹn ngào nói trong uất ức, vương gia không ổn chút nào. Chàng bị thương nặng lắm, chàng chảy nhiều máu lắm, thiếp rất sợ, đợi ngoài cửa như chịu cực hình, đau đớn đến mức muốn chết đi cho xong. Trúc Chiếu quỳ bên giường hắn, nửa ống tay áo đã thấm đẫm nước mắt. Hôm nay thiếp gặp ác mộng. Vừa dứt lời, tiếng khóc bị đè nén lại dâng lên lần nữa. Trong mộng, khung cảnh vừa quen vừa kinh hoàng, từng người thân nàng yêu quý rời bỏ nàng. Hắc y nhân vấy máu khắp cửa sổ của Trúc phủ, vì thế tỉnh lại biết đó chỉ là mộng, nàng mới thấy nhẹ nhõm. Nhưng hiện thực lại trùng khớp với giấc mộng ấy, hiểm họa suýt nữa cướp đi người nàng thương nhất hiện tại. Nhìn thương thế suýt mất mạng của Minh Vân Kiến, máu chảy loang khắp hành lang, ký ức chồng lên thực tại. Nàng sợ đến thấu xương, nếu bắt nàng trải qua thêm một lần nữa, chi bằng chết quách đi. Trúc Chiếu gục đầu bên mép giường, tiếng khóc nghẹt nơi cánh tay. Minh Vân Kiến nhìn đỉnh đầu nàng, khẽ thở dài, gắng nhịn đau, vươn tay vuốt tóc nàng, dịu giọng, được rồi, đừng khóc nữa, không còn ác mộng nào đâu, bổn vương sẽ luôn ở bên nàng, được không? Trúc Chiếu vẫn còn nấc lên, hắn thấy tay áo nàng dính máu, nhíu mày hỏi, Trường Ninh, nàng bị thương sao? Nàng ngẩng lên nhìn tay áo mình, hai giọt nước mắt vẫn còn lăn trên mi, gương mặt đẫm nước, nàng lắc đầu, không phải của thiếp, thiếp không bị thương. Minh Vân Kiến nhìn nàng vừa khóc vừa ngoan ngoãn trả lời, chỉ thấy vô cùng đáng yêu, rất muốn ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, chỉ là hắn suýt phế tay. Đại phu đã cảnh báo vài tháng tới không được dùng tay phải, nếu không sau này ngay cả cầm bút cũng không được, huống gì là ôm nàng. Thấy nàng vẫn nức nở không thôi, Minh Vân Kiến cảm thấy trong lòng nhẹ đi phần nào, nói, được rồi, đừng khóc nữa, bổn vương tặng nàng một thứ, được không? Trúc Chiếu nhìn hắn, nàng không muốn khóc trước mặt hắn, muốn mạnh mẽ, nhưng nước mắt không nghe lời, chỉ cần chua xót là trào ra. Minh Vân Kiến liếc tay mình, này, bổn vương giờ không nhúc nhích được, nàng phải tự lấy. Trúc Chiếu nhìn tay phải hắn, ngón cái đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc, ánh lên sắc trăng nhè nhẹ, nàng ngẩn người nhìn hồi lâu, rồi khẽ nói, đây chẳng phải thứ vương gia giữ hộ người khác sao? Minh Vân Kiến khẽ đáp, nàng không thích à, đây là đồ vương gia giữ cho người khác, thiếp không thể nhận. Trúc Chiếu lắc đầu, lại liếc nhìn chiếc ban chỉ ấy, hắn nói, nàng nghĩ bổn vương giữ cho ai? Trúc Chiếu mím môi, không đáp, nhưng trong lòng đã hiện ra vài cái tên người có thể khiến Minh Vân Kiến đeo chiếc nhẫn bao năm, chẳng ngoài mẫu phi hắn hoặc Tô Vũ Mị. Trong lòng nàng thầm mong, đừng là Tô Vũ Mị. Thấy nàng không nói nữa nhưng đã thôi khóc, Minh Vân Kiến mới bảo, đây là một tiểu cô nương bệnh hôn mê năm xưa thích, bổn vương tặng nàng ấy, nhưng sau khi tỉnh lại, nàng lại trả lại, nên bổn vương tạm giữ hộ. Trúc Chiếu nghe vậy, nhớ ra chuyện từng xảy ra ngày đó, tỉnh dậy thấy Minh Vân Kiến nằm bên cạnh chiếc nhẫn bạch ngọc ấy đeo trên tay nàng. Nàng lén lút trả lại mà không nhớ nổi đó là do hắn tặng, vật về chủ cũ rồi. Minh Vân Kiến nói, Trúc Chiếu mím môi, lại sắp khóc. Hắn vội dỗ, đừng khóc nữa, mắt đỏ cả rồi, giọng cũng khàn đi, nàng mà khóc nữa, bổn vương cũng khó chịu. Hai ta chẳng lẽ cùng ngồi mà khóc với nhau sao? Trúc Chiếu thật chẳng tưởng tượng nổi cảnh Minh Vân Kiến khóc, mới vẽ ra trong đầu đã không nhịn được bật cười, cười xong lại rơi thêm mấy giọt nước mắt, nhưng không khóc nữa. Nàng nhìn tay hắn không thể động, không dám tháo ban chỉ, sợ vụng về làm hắn đau, liền nói, đợi tay vương ra khỏi rồi hắn đưa thiếp. Chàng giữ hộ thiếp vậy? Hắn, một tiếng, chăm chú nhìn nàng, khẽ nói, Trường Ninh, lại đây. Trúc Chiếu hơi nhướng mày, nhìn hắn. Minh Vân Kiến nói, cho bổn vương hôn nàng một cái. Trúc Chiếu nghe thế, ngượng ngùng, vội nâng tay áo lau khóe mắt, lông mi vì ướt mà dính lại từng sợi. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên trán hắn, không để hắn giở trò đùa cợt. Cách chương.